vẫn nằm mơ về một ngôi nhà ở một nơi chỉ có đôi ta, nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện cùng sẻ chia về những ước mơ. Trên trời cao muôn vì sao soi từng con đường, hòa lẫn mây cùng gió đến đây. Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên được những vấn vương. Có thể anh mơ chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc, nắng vai trên mi ai. Giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này? Có lẽ em đã quên rồi. Trong tiết sáng trời chờ đông, những ngón tay ta đan chặt, nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì. Every night alone, đừng để giọt nước mắt vẫn rơi tan hoa khắp nơi thiếu em, baby. Every night alone, lại gọi tên trong vai. Yêu em không biết đúng sai, chỉ bằng cảm xúc, bằng lý trí, bằng tất cả những gì anh có hay em cho. Khi hai con tim lệch nhịp, anh có cố gắng thế nào em cũng không hiểu được em như là bản thân chính em. Có thể anh mơ chỉ là giấc mơ.